Người Việt đã nhìn những chuyến rời Việt Nam của người nước ngoài như một dấu hiệu nguy kịch thêm của tình hình. Ngày 3 tháng 4, Tòa lãnh sứ Tây Đức cho biết nhân viên sứ quán và triều dân Đức được lệnh di tản và phi cơ tới đón họ vào ngày hôm sau. Phía Mỹ cũng có tin một số nhân viên không cần thiết được cho về nước. Vé phi cơ rời Việt Nam được bán hết sạch trước cả 10 ngày, phần lớn cho người ngoại quốc. Một viên chức cao cấp tại Sở Ngoại Kiều, giảng sư Hảo, đã nói với sinh viên cao học ngoại giao Trường Quốc gia Hành Chánh hôm 7 tháng 4, chưa bao giờ có tình trạng ngoại kiều về nước đông như vậy. Mỗi ngày tôi phải ký giấy 300 cái chiếu kháng ra khỏi nước cho những người ngoại quốc làm việc với chính phủ Việt Nam dưới hình thức khế ước hoặc là những người có thông hành ngoại giao. Một số người Việt quen biết thấy người ngoại quốc ra đi đã nhờ tôi can thiệp hộ với các tòa đại sứ để xin chiếu kháng xuất ngoại. Làm như thế đâu có được. Tôi không thể làm được. Mà họ không biết, họ cứ năn nỉ hoài. Nể quá tôi phải cho tên người lãnh sự tại tòa đại sứ mà họ muốn. Có tên, họ bằng lòng. Dù làm vậy chẳng giúp ích gì cho họ cả. Trong khi đó, những người Việt thân nhân của Mỹ hoặc có thân nhân ở Mỹ đã lục đục tới sứ quán Mỹ làm giấy xin đi Mỹ. Vào đầu tháng 4, mỗi ngày tòa lãnh sự Mỹ nhận được 500 đơn xin chiếu kháng đi Mỹ của những người Việt là vợ con của Mỹ hoặc làm hôn thú với Mỹ hoặc xin làm con nuôi của Mỹ. Người ta kéo tới xếp hàng dài trước sứ quán lan cả ra ngoài đường. Có những bạn gái quen biết Mỹ không còn e thẹn xin Mỹ làm hôn thú để nộp đơn xin rời Việt Nam. Tờ báo Sài Gòn Post ngày 18 tháng 4 đã đăng một quảng cáo như thế này: gái khá đẹp, 18 tuổi, thuộc gia đình khá giả, muốn được làm con nuôi hoặc kết hôn với ngoại kiều Pháp, Anh, Đức hay quốc tịch khác để đưa đi ngoại quốc học Pháp hầu tiếp tục học vấn tại nước ngoài, chi phí hoàn toàn do người nhận chịu, điện thoại 45470. Thông tin viên George Asper của hãng thông tấn AP đã điện thoại nói chuyện với cô và được biết cô có bố mẹ, hai em trai. Cô muốn cả gia đình đi cùng cô ra ngoại quốc. Lại có 5-6 người điện thoại cho cô. Họ không phải là Mỹ mà là Tàu, Ấn Độ, Đại Hàn, Đức. Cô không chịu những người này vì họ không tìm được cách mang cả gia đình cho cô đi. Thấy có người Việt vợ con của Mỹ đi, nhiều người Việt khác cũng mò mẫm đường lối đi theo Mỹ. Dù lúc bấy giờ Mỹ chưa xúc tiến việc di tản. Đã có trường hợp người Mỹ đã cho người Việt đi lậu từ cuối tháng 3 bằng cách chở họ trong xe buýt đùng, chở thư, rồi chạy thẳng ra chỗ máy bay để đi. Thấy có chương trình cho cô Nhi đi Mỹ, một số người đã bằng lòng cho con đi làm con nuôi để ra khỏi nước. Một số khác xoay sở gửi con vào đám cô Nhi để đưa sang cho thân nhân ở nước ngoài. Phần chúng tôi đã quyết định tìm thuyền để đi, cho nên cũng lo chuẩn bị những điều cần thiết. Trước hết, Trang tính mang cho trẻ con mỗi đứa vài bộ quần áo cần thiết, một chiếc thức ăn giản dị cho vài bữa. Bé Mai có hộp sữa bột Esma. Về đồ đựng, chúng tôi gạt bỏ việc dùng vali vì chúng cồng kềnh và lộ liễu. Lúc đầu tôi nghĩ tới loại túi xách hình ống tròn dài như của lính. Loại túi này dễ nhét quần áo và vật dụng. Vợ chồng chúng tôi ra khu chợ trời Kim Trung ở đường Nguyễn Thái Học, không xa chợ cầu Ông Rảnh. Mua túi lính về rồi chúng tôi lại phải bỏ đi. Túi thì hãy còn lớn và khá khó mang đối với chúng tôi. Nghĩ tới lúc phải lo bồng bế hoặc dắt ba cháu bé, tôi làm sao mà xách được túi lớn. Chúng tôi đã vào chợ lớn tìm mua loại điệu mà người Hoa hay dùng đeo con ở lưng. Đeo vào thử, bé Mai sợ hãi khóc thét lên, trong lúc Đức và Phương thích thú cười ngơ ngác. Sợ giày đế gia khó đi và dễ trượt khi té chạy, chúng tôi ra mua giày vải ở hãng Bata. Giang nói khi đi thử, dạy này dễ đi, dễ chạy, vừa nhẹ nhàng. Sao bị thất lạc trong lúc lộn xộn? Các cháu Đức, Phương đã được dạy học thuộc lòng địa chỉ, số nhà, đường phố, khu Tân Định. Chúng tôi đi đặt khách tên và địa chỉ vào miếng nhôm để đeo vào tay cho các cháu. Tôi đã phải trả 700 đồng cho 3 tấm lúc đặt làm vào ngày 4 tháng 4. Trong khi đó, mấy hôm trước giá mỗi chiếc chỉ có 100 đồng. 3 ngày sau, tôi tới lấy, giá đã tăng lên mỗi tấm 400 đồng. Tôi hỏi bà chủ tiệm, sao mà giá tăng lên nhanh quá vậy? Bà ta trả lời gọn lõn, trước khác